Khí vũ trụ, chương 08, luyện tinh hóa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, luyện tinh hóa khí gọi thưa thì nữ tử trì trệ, nàng trong miệng thì thào tự nói, cũng không biết đang nói cái gì. Đã qua trọn vẹn 5 lưỡng 3 phút đồng hồ, nàng lúc này mới ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi lấy đường ánh mắt của nàng rơi vào Lam Tiểu Bố trên người thời điểm, thật giống như bắt được một căn cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vã chạy hướng Lam Tiểu Bố. Thưa thì, hắn là thực tập bác sĩ. Y tá nhìn thấy Lam Tiểu Bố trên người thực tập bác sĩ áo dài, tranh thủ thời gian ở phía sau kêu một câu. Chỉ là thư thì cái lúc này đã chẳng quan tâm cái gì thực tập không thực tập rồi, có thể xuyên áo khoác trắng đúng là cứu con gái nàng bác sĩ. Lam Tiểu Bố ánh mắt tuy nhiên rơi vào Tiểu Mạn trên người, thế nhưng mà tư tưởng của hắn sớm đã xuyên việt thời không, trước mắt hắn hiển hiện chính là Tô Sầm ly khai thời điểm bộ dạng. Là như vậy bất lực, là như vậy đau thương. Đáng tiếc hắn tuy nhiên là Tô Sầm trượng phu, một không thể vi cùng Tô Sầm tâm sự, cởi bỏ nàng cái kia một mực vùi dưới đáy lòng tích tụ cho nàng mang đến hạnh phúc, hai không thể cứu Tô Sầm tánh mạng. Duy nhất có thể làm chỉ là điên cuồng làm nghề y kiếm tiền đi mua sắm giá trên trời cứu mạng dược. Lúc ban đầu hắn y thuật bình thường thời điểm, lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Chờ hắn y thuật mạnh cứu mạng dược giá cả cũng thành giá trên trời. Tại chiến tranh hạt nhân về sau, đối mặt giá trên trời cứu mạng dược, hắn lại điên cuồng giải phẫu y nguyên liền miễn cưỡng cưỡng đều làm không được. Bác sĩ, thư thì kêu gọi đem Lam Tiểu Bố theo trong hồi ức kéo ra ngoài. Van cầu ngươi giúp ta đi tìm một cái hình chủ nhiệm, thỉnh hắn sẽ giúp Tiểu Mạn nhìn xem, nói không chừng chỗ đó không có nhìn rõ ràng. Lam Tiểu Bố ánh mắt theo trên giường bệnh nữ hài trên người thu trở lại, hắn nhìn trước mắt thư thì tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Cái kia hình chủ nhiệm nói hẳn là nói thật hắn cứu không được con gái của ngươi Tiểu Mạn. Thư thì tay run lên, biết rõ Lam Tiểu Bố không có lừa gạt hắn, nàng vẫn là không biết bước tiếp theo ứng nên làm thế nào cho phải. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên lần nữa nói ra, thư thì, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta ngược lại là có thể bang Tiểu Mạn nhìn xem. Ba thư thì trước tiên không có kịp phản ứng, lập tức nàng tựu tỉnh ngộ lại Lam Tiểu Bố nói lời, vội vàng bắt lấy Lam Tiểu Bố kêu lên. Tin tưởng ta, tin tưởng ngươi, thỉnh ngươi giúp ta ra Tiểu Mạn nhìn xem, cầu van ngươi. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ thư thì tay, ý bảo thư thì đem để tay khai, sau mới đi đến Tiểu Mạn bên người, vạch trần chăn mền tại Tiểu Mạn đã tím xanh sắc trên bàn chân ngắt vài cái. Cặp Lam Tiểu Bố chỉ là ngắt vài cái chân, lại lần nữa thu tay về, đích thật là đông lạnh tầm bệnh. Thư thì có chút khẩn trương nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng khát vọng Lam Tiểu Bố trong miệng có thể nói ra có thể cứu hai chữ. Lam Tiểu Bố không nói gì, chủ động đi tới một bên, thư thì thấy thế tranh thủ thời gian cùng đi qua. Lam Tiểu Bố gặp thư thì tới, rồi mới lên tiếng. Thư thì Tiểu Mạn bệnh là có thể trị liệu, nhưng y thuật của ta là tổ truyền, rất nhiều thủ đoạn đều không được thừa nhận, cho nên không thể tại bệnh viện làm nghề y, ta cho ngươi một cái địa chỉ, còn có cần muốn mua dược phẩm cùng với khí cụ, nếu như ngươi muốn cho ta bang Tiểu Mạn xem bệnh tựu tiến về cái này địa chỉ, hơn nữa đem ta cần thứ đồ vật toàn bộ mua sắm đầy đủ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ một điểm, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu để cho người khác biết rõ ta cứu không được con gái của ngươi Tiểu Mạn. Nói xong, Lam Tiểu Bố lập tức cầm ra áo khoác trắng bên trên bút tại chỗ chống đơn thuốc tiên bên trên viết xuống kể cả đao giải phẫu châm cứu, cắt bỏ nhiếp trừ độc bông vải các loại tiêm vào dịch dược liệu các loại vật phẩm. Sau đó đem đơn thuốc tiên nhét vào thư thì trong tay quay người nhanh chóng ly khai. Chỗ ở của hắn là không có không khuẩn phòng giải phẫu, bất quá đông lạnh tầm bệnh hắn trị liệu nhiều lắm, đối với hắn mà nói không coi vào đâu việc khó, hơn nữa phương thức của hắn cùng giải phẫu bất đồng. Thẳng đến Lam Tiểu Bố biến mất thư thì cái này mới tỉnh ngộ lại. Nàng xem thấy trong tay đơn thuốc tiên, trong nội tâm có chút mờ mịt không biết làm sao. Nàng cũng là học y, cái này tờ đơn bên trên thứ đồ vật tựa hồ có thể làm cho nàng cảm nhận được Lam Tiểu Bố y thuật quá bình thường. Vô luận là đao giải phẫu hay vẫn là cái kìm, châm cứu chờ khí cụ đều không có ghi chú rõ loại cùng thuộc loại. Phải biết rằng gần kề một cái kìm thì có mấy chục loại mà Lam Tiểu Bố cho nàng tờ danh sách bên trên chỉ viết y dùng cái kìm. Càng làm cho thư tỷ lo lắng chính là phía trên này ngoại trừ một đống tiêm vào dược tề bên ngoài, lại vẫn có một đống chung dược tài. Đây rốt cuộc là muốn cho Tiểu Mạn giải phẫu, hay là muốn cho Tiểu Mạn phục chung dược? Đơn thuốc tiên bên trên ngược lại là có một cái địa chỉ, có thể làm cho nàng mang con gái ly khai bệnh viện, đi cái này địa phương xa lạ vì con gái xem bệnh. Nhìn lại Lam Tiểu Bố khai cái này tờ đơn, cái này tựa hồ là lừa đảo a, nhưng mà đối phương hiển nhiên không có chỉ điểm nàng giải thích quá nhiều ý tứ. Thư tỷ trước tiễn đưa Tiểu Mạn trừ bệnh phòng a, hình chủ nhiệm khẳng định trở về nghĩ biện pháp rồi. Biết rõ hình chủ nhiệm không có cách nào, y tá y nguyên qua tới dỗ dành lấy thư tỷ. Thư tỷ vội vàng đem đơn thuốc tiên thu vào, sau đó nhẹ gật đầu. Lừa đảo có thể lừa gạt nàng cái gì? Huống hồ đối phương rõ ràng cho thấy côn hồ bệnh viện bác sĩ thực tập bác sĩ đồng dạng là bác sĩ A, cái kia bác sĩ còn nói là tổ truyền y thuật, hắn không thể ở chỗ này làm nghề y, là vì rất nhiều y thuật không được thừa nhận. Nghĩ tới đây thư tỷ hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn thu thập tốt hết thảy thứ đồ vật, sau đó ngày mai mang theo tiểu mạn đi xem. Nàng đã là không đường có thể đi, lại không có người cứu tiểu mạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con gái đã có tử trí, nàng há có thể không rõ ràng lắm. Tân thành lý công đại học Thành Kiến Kiệt nhìn xem đứng tại trước mắt Thương Vĩ, hắn đã biết rõ chính mình bị triệt để đùa nghịch rồi. Trước mắt Thương Vĩ hiển nhiên không phải hắn người muốn tìm, người học sinh kia lại lừa hắn. Thành Kiến Kiệt trong mắt hiện lên một tia lệ khí, hai tay của hắn nắm chặt, sát ý trong lòng một luồng sóng bắt đầu khởi động. Nếu như bắt được cái kia lừa gạt hắn tiểu tử, hắn sẽ để cho tiểu tử kia hối hận đi vào cái thế giới này. Hơn nữa hắn nhất định phải bắt được tiểu tử kia, cái kia hộp gỗ là hắn, vô luận là ai cũng đừng muốn lấy đi. Đứng tại Thành Kiến Kiệt trước mặt Thương Vĩ cũng cảm giác được từng đợt lạnh ý, Thương Vĩ vô ý thức dùng mình một cái, người kia là ai a, đáng sợ như vậy hay sao? Hắn giống như không biết người này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Kiến Kiệt từ trong túi tiền mặt lấy ra một tờ tay bức họa, cái này bức họa cùng Lam Tiểu Bố đã có 7 phần tương tự. Hắn đã đi điều tra Lam Tiểu Bố lên xe đứng chọn, chỉ phải tìm được Lam Tiểu Bố lên xe đứng điểm, là hắn có thể tìm được Lam Tiểu Bố ảnh chụp, đồng thời tìm được Lam Tiểu Bố chính thức lai lịch. Người này ngươi phải trang nhận thức, Thành Kiến Kiệt ngữ khí có chút lạnh như băng. Thương Vĩ tuy nhiên trong nội tâm không thoải mái, nhưng cũng có chút e ngại Thành Kiến Kiệt, ánh mắt của hắn rơi vào Lam Tiểu Bố trên bức họa nhìn một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Không biết, Thương Vĩ lời nói làm cho Thành Kiến Kiệt rất là thất vọng, hắn thu hồi bức họa đối với Thương Vĩ gật gật đầu. Ngươi có thể đi rồi, bất quá ta vừa rồi đối với câu hỏi của ngươi không cho phép lộ ra một chữ, bằng không mà nói hậu quả ngươi không đảm đương nổi. Nhìn xem Thành Kiến Kiệt đi xa bóng lưng, Thương Vĩ vẫn là không hiểu thấu. Không hiểu thấu người, không hiểu thấu sự tình, Thành Kiến Kiệt điện thoại phát ra một tiếng chấn động, một đạo tin tức xuất hiện tại trên điện thoại di động. Này số ghế vé xe lửa là Lam Tiểu Bố, xuất phát địa điểm là Hải Dương thành phố, chỗ mục đích Đinh Giang. Lam Tiểu Bố ngoại trừ tu luyện dịch cân kinh bên ngoài, đồng thời bắt đầu tu luyện quang minh quyền. Truyền thuyết đây là võ đang quyền thuật thuộc về nội gia quyền. Nếu như không trong khi tu luyện khí tu luyện quang minh quyền chính là một cái chê cười. Hiện tại Lam Tiểu Bố nội khí tu vi đã có nhất định được trụ cột, cái lúc này tu luyện quang minh quyền phù hợp. Kiếp trước Lam Tiểu Bố không có luyện võ qua, hắn lại nghe nói qua ở địa cầu nguyên khí không có bộc phát trước, võ đạo có thể tu luyện ra nội khí, cái kia chính là mạnh nhất. Tu luyện ra nội khí võ giả cũng gọi là lấy nội kình võ giả. Ngoại trừ nội kình võ giả, cái khác đều là ba chữ thay thế, luyện võ qua, muốn không phải là hội hai cái. Trên thực tế địa cầu nguyên khí không có bộc phát trước, nội kình võ giả Phượng Mao Lân Giác đều là trong truyền thuyết đại lão, người bình thường là không thể gặp. Ở địa cầu nguyên khí bộc phát về sau, võ đạo tựu phân chia càng thêm kỹ càng rồi. Chỉ cần tu luyện ra nội khí có thể xưng là tôi kình đoạn, tôi kình về sau gọi rèn cốt, rồi sau đó là thông mạch đoạn, sống qua thông mạch đoạn tựu là tiên thiên cảnh giới. Nghe đồn Thương Vĩ tựu là bước chân vào tiên thiên cảnh giới, cái này mới có thể tiến nhập Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong bình yên vô sự. Nhưng Lam Tiểu Bố lại còn nghe nói một cái khác cảnh giới, cái kia chính là tiên thiên phía dưới hết thảy cảnh giới đều thuộc về luyện tinh hóa khí. Hơn nữa tiên thiên cũng có thể không gọi tiên thiên, trực tiếp gọi trúc cơ. Cái này là địa cầu chiến tranh hạt nhân bộc phát về sau, hắn từng cho một cái họ Hoàng lão giả trị qua bệnh, luyện tinh hóa khí tựu là lão giả kia nói cho hắn biết. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không thể cứu sống tên lão giả kia. Lam Tiểu Bố đoán chừng mình bây giờ tu luyện ra nội khí, hẳn là miễn cưỡng bước vào luyện tinh hóa khí tôi kinh đoạn rồi. Tuy nói Lam Tiểu Bố không rõ ràng lắm chính mình luyện võ tư chất như thế nào, dựa theo hắn tu luyện dịch cân kinh ngày đầu tiên tựu cảm nhận được nội khí tư chất chắc có lẽ không quá kém, thậm chí có thể nói rất tốt. Tiếp tục như vậy, 2 năm thời gian hắn có lẽ cũng có thể bước vào tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn không cách nào chờ 2 năm, chỉ chờ tới lúc chính mình tranh thủ thời gian đến tu vi không sai biệt lắm, hắn liền tiến vào Côn Luân Sơn, tuyệt không có thể đợi đến Côn Luân Sơn phong núi. Cách chương.